Chương 1225, Trần Gia đến người. Đại vương tha mạng chính văn quyển 1225, Trần Gia người tới, canh thứ hai. Vừa đến nấu cơm thời điểm Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người liền tìm mùi cơm chính vị đến đây, dù sao liền ở sát vách, đi ra ngoài rẽ trái liền theo vào nhà ăn đồng dạng. Bất quá hôm nay tiểu mập mạp có chút lo lắng, Lữ Thụ lúc ăn cơm hiếu kỳ hỏi, ngươi có phải hay không có tâm sự? Trần Tổ An đột nhiên ngẩng đầu một cái, rõ ràng như vậy. Ngươi cái này không nói nhảm sao, Lữ Thụ tức giận nói, ngươi cái này đổ hướng cái nào gấp thức ăn đâu, tiểu hung hứa kẹp đến trong chén đồ ăn đều bị ngươi kẹp đi, từ tiểu hung hứa thao cơm bên trong giật đồ ăn, ngươi có còn hay không là người. Trần Tổ An quay đầu nhìn lại, tiểu hung hứa chính nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn, kỳ thật cũng không có gì đại sự, hai ngày này ta có thể muốn đi ra ngoài một chuyến, Trần Tổ An nói, kinh đô bên kia trong nhà người đến, bất quá ta cũng còn không biết người tới là ai. Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nói thẳng, ta không đề nghị hai người các ngươi đi cùng Lữ Trụ, an tâm đợi tại Long Môn cứ điểm A, Thiên La Địa Võng cũng cần các ngươi. Trần Tổ An vùi đầu ăn cơm cũng không nói lời nào. Ngày thứ hai một mình hắn lái xe tiến về hơn 100 dặm bên ngoài tỉnh thành, nơi đó đã có người đang chờ hắn, chỉ bất quá đối phương không có quyền hạn tiến vào Long Môn cứ điểm. Long Môn cứ điểm bây giờ là bên ngoài gấp bên trong lỏng phòng ngự tình trạng báo động. Ngoài thành hơn 10 dặm đều sẽ có Thiên La Địa Võng trạm gác ngầm cùng tuần tra, loại bỏ phi thường nghi mật. Đây cũng là Lữ Thụ phán đoán những nô lệ kia chủ khả năng cũng chưa chết tuyệt nguyên nhân, phòng ngừa có cái gì thế lực mưu toan lẫn vào Long Môn cứ điểm nội bộ. Ra can trước thành hướng tỉnh thành bất quá là 2 giờ đường xe, lái nhanh nói không chừng nửa giờ liền có thể đến. Cùng Long Môn cứ điểm khác biệt chính là, nơi này dân chúng cảm xúc trạng thái muốn lỏng rất nhiều, mọi người cũng không có cảm nhận được cái gì chiến tranh không khí. Thiên La Địa Võng đã đem hết thảy nguy hiểm đều ngăn cản tại Long Môn cứ điểm phía trước, nơi này như cũ ca múa mừng cảnh thái bình, bọn hắn sẽ không quá để ý Long Môn cứ điểm bên trong đến cỡ nào khẩn trương, dù sao đánh không lại đến là được rồi, nói không chừng vạn nhất Long Môn cứ điểm thất thủ bọn hắn sẽ còn vào internet mắng hai cuốn họng, nếu như bọn hắn lúc kia còn có cơ hội. Trần gia người tới đặt trước trong thành quý nhất rượu cửa hàng, nghe nói một bữa cơm mấy chục vạn dễ dàng, Trần Tổ An gia tộc thậm chí cả Trần Tổ An trước kia qua đều là loại cuộc sống này. Mà Trần Tổ An hiện tại sớm đã thành thói quen giá rẻ thịt băm hương cá cùng cà chua trứng gà, hắn cảm thấy tại Lữ Thụ cái kia nhỏ nhà trệt bên trong, ăn cái gì đều rất vui vẻ khoái hoạt. Trần Tổ An cùng đối phương thông điện thoại thời điểm nghĩ nghĩ nói, vẫn là ta đến định địa phương A, ta cũng không ăn quý đồ vật, không cần thiết đi đắt như vậy địa phương. Hắn tuyển một cái tiểu nhân ổn định giá tiệc đứng, dù sao chuẩn bị đi Lữ Trụ mà, dự trữ điểm đồ ăn đây không phải bình thường thao tác, kết quả chờ Trần gia người đến về sau. Trần Tổ An đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới tới là hắn tứ thúc, bây giờ Trần gia một đời mới nhân vật thủ lĩnh, tứ thúc nhìn thoáng qua tiệc đứng đơn sơ cửa đầu liền rất nhỏ cau lại lông mày, nhưng hắn không có biểu hiện quá nhiều, mà là vẻ mặt ôn hòa đối Trần Tổ An nói, đi thôi, đi vào vừa ăn vừa nói. Nói là vừa ăn vừa nói, kết quả tứ thúc căn bản không có lấy bữa ăn dự định, hắn thấy nơi này đồ ăn đều quá mức thô bỉ, nói không chừng còn vệ sinh, chỉ có tiểu mập mạp một người đang không ngừng đi tới đi lui cầm đĩa. Phản phất thật chỉ là tới dùng cơm giống như, loại này dị thường lượng cơm ăn, rất dễ dàng liền đưa tới phục vụ viên chú ý. Trần Tổ An rất sớm trước kia liền có thể một hơi ăn hết 15 ngày lượng cơm ăn, bây giờ tấn thăng nhất phẩm cao thủ sau cũng không có bao nhiêu lợi hại, ngược lại là lượng cơm ăn gặp trướng, hiện tại hắn có thể một hơi ăn 150 trời lượng cơm ăn, đây đã là cái có thể dùng sức một mình đối kháng một cái tiệc đứng phòng ăn tồn tại. Từ khi linh khí khôi phục về sau, càng ngày càng nhiều tiệc đứng lão bản không dám lại nói, ngươi khả năng rất kiếm, nhưng ta tuyệt đối không lỗ, loại lời này. Đương nhiên tiểu mập mạp cái này dị năng cũng không phải chỉ có thể dùng để ăn cơm, dù sao trước đó chiến đấu bên trong hắn cũng biểu hiện ra năng lực đặc biệt, thôn phệ bên người năng lượng, dẫn đến năng lượng chân không. Tứ thúc nhìn xem Trần Tổ An lang thôn hổ yết bộ dáng nói, ta biết gia tộc bạn mất kinh tế của ngươi nơi phát ra khả năng để ngươi trong lòng có khí, nhưng ngươi cũng không cần dạng này rượu chè ăn uống quá độ. Trần Tổ An sửng sốt một chút cười nói, không có khí, thật không có khí, ta đây là chuẩn bị đi Lữ Trụ, sớm tồn điểm lương khô, ta cái này dị năng các ngươi cũng không phải không biết tình huống như thế nào. Đoạn ngươi nguồn kinh tế sự tình nhưng thật ra là ngươi nhị gia gia quyết định, chúng ta cũng cảm thấy ngươi nhị gia gia quan niệm có chút cổ xưa, nhưng là bất lực, ngươi chớ trách chúng ta, tứ thúc kiên nhẫn giải thích nói, chờ một chút, Trần Tổ An nhếch miệng cười nói, ta cũng không cảm thấy ta nhị gia gia quan niệm cổ xưa. Trước đó vài ngày Lữ Trụ không gian thông đạo mở ra thời điểm nhị gia gia kém chút chết tại Long Môn cứ điểm phía trước, người nói hắn như vậy cũng không tốt. Kỳ thật Trần Bách Lý tại Trần gia địa vị rất siêu nhiên, nhưng thế hệ trẻ tuổi đều không thế nào chào đón hắn, sợ so kính nhiều. Tại vãn bối trong mắt, đó là cái vĩnh viễn không để bọn hắn nói ngoại ngữ trưởng bối, tựa như là còn sống ở mấy cái thế kỷ trước kia giống như. Trước đó có cái Trần gia tử đệ nói, ta muốn uống điển hoa tơ. Kết quả kém chút bị Trần Bách Lý đem đầu óc cho đánh ra, uống nước sôi để nguội liền uống nước sôi để nguội, ít mẹ nó nói điểu ngữ. Lúc này mọi người bỗng nhiên minh bạch, kỳ thật nhị gia gia ngài là có thể nghe hiểu ngoại ngữ đúng hay không? Trần Tổ An tứ thúc đánh giá Trần Tổ An, ta nhớ được ngươi trước kia cũng không quá ưa thích ngươi nhị gia gia tới. Người đều là sẽ thay đổi mà, Trần Tổ An cười cười, ta liền đi thẳng vào vấn đề A, tứ thúc nói, chúng ta biết thứ chính thiên la sau đó không lâu đem lên đường tiến về lữ trụ, chúng ta Trần gia hy vọng ngươi đừng đi, bởi vì ngươi bây giờ đã là Trần gia trụ cột vững vàng, bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, quân tử không lập nguy tường, ngươi không nên đặt mình vào nguy hiểm, mà là hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở gia tộc sự vụ phía trên. Tứ thúc, Trần Tổ An để đổ xuống, chuyện trên đời này tình không có cái gì có nên hay không, nếu như theo lời ngài nói, lúc trước Thu Xảo liền không nên dùng tính mạng của mình đi cưỡng ép ngăn cản hai cái nhất phẩm cao thủ. Nói, Trần Tổ An chỉ hướng tủ kính bên ngoài người đi đường, bọn hắn sở dĩ có thể an tâm ở chỗ này dạo phố ăn cơm, chẳng phải bởi vì có chúng ta ngăn tại phía trước sao, chiến tranh còn không có kết thúc đâu, Trần gia liền định đem bàn tay tiến thiên la địa võng. Tứ thúc sắc mặt như thường, ta là hy vọng Trần gia có thể vì thiên la địa võng làm càng nhiều cống hiến, vì mọi người chia sẻ một chút áp lực, gia tộc là thông tình đạt lý, chúng ta cũng không có muốn tả hữu thiên la địa võng ý tứ, cũng làm không được, nhưng ngươi là bây giờ thiên la địa võng nội bộ tiếp cận nhất hạch tâm vòng tròn người, gia tộc cần ngươi, ngươi nhị gia gia đã cự tuyệt chúng ta những này làm vãn bối cũng không thể nói cái gì, chỉ hy vọng có thể có được ngươi lý giải, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta Trần gia nguyện dùng tất cả tài nguyên ủng hộ ngươi thu hoạch được thiên la chức vị. Trần Tổ An yên lặng, mình quả thật không phải cái gì có thể nói thiện biện người, nếu để cho thụ huynh tại cái này, đoán chừng có thể đổi chết tứ thúc A. Không biết vì sao, Trần Tổ An bỗng nhiên có chút khuyết thiếu muốn ăn, nghĩ về Long Môn cứ điểm. Lúc này Trần Tổ An đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, tứ thúc ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trần Tổ An, ngươi cũng đã biết cự tuyệt Trần gia ý vị như thế nào, ngươi xứng đáng Trần gia nhiều năm như vậy vì ngươi cung cấp tài nguyên sao, ngươi như hiện tại đi, cũng đừng gọi ta tứ thúc. Trần Tổ An suy nghĩ 3 giây đồng hồ nói, có lỗi với, tứ ca. Tứ thúc, người đăng, Riamda.